Kết hôn với người chồng điên. Chương 61, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nấm hương, anh trai tôi mang từ Vân Nam về, cô gái chủ động mời chào. Nấu súp, hầm thịt, xào đều rất ngon. Cô ơi, mua một ít không? Bao nhiêu tiền một cân? 7 hào một cân. Đây là hàng khô, không cân. Cô mua nửa cân là đủ ăn một thời gian rồi. Cô gái nhiệt tình giới thiệu. Những thứ này đều là từ ngôi làng nơi anh tôi làm việc ở Vân Nam gửi về. Nghe nói dân làng bình thường không nỡ ăn. Nếu không phải mẹ tôi bị bệnh cần tiền, tôi cũng không bán đâu. Ứng Tư Tư đã nghe quản lý nhắc đến nấm hương, giá mua là 2 đồng một cân. Cả bao này, ít nhất cũng 3-40 cân nhỉ. Nếu mua hết, rồi bán lại, có thể kiếm được cả chục đồng. Cô gái trong lòng rất phấn khích. Nếu tôi mua hết, giá bao nhiêu? Mua hết à? Vẫn hết không? Cô đừng vì tôi nói gia đình tôi bệnh mà thương cảm, mua những thứ cô không cần. Cô gái thấy Ứng Tư Tư ăn mặc đẹp, da trắng, trông xinh đẹp và dễ mến, nghĩ rằng cô gia đình giàu có và có lòng thương hại. Nhưng cả bao nấm hương này đáng giá cả chục đồng, nếu mua hết, liệu gia đình có không chửi mắng? Ứng Tư Tư, nhà tôi có nhiều bà con, tôi mua về để tặng họ, nhưng tôi muốn xem hàng trước. Sợ rằng nếu để lâu thì dưới đáy sẽ bị mốc. Cô gái nghe vậy liền lấy một cái chiếu từ ông chú bán chiếu bên cạnh. Đổ tất cả nấm ra để Ứng Tư Tư kiểm tra. Ứng Tư Tư xem xét kỹ lưỡng, xác nhận là hàng tốt. Tôi mua hết, cô gái lại bận rộn cân, được 42 cân. Tính 40 cân, cô đưa 32 đồng là được. Đây không phải là đơn hàng đầu tiên, mỗi lần người ta mua vài hào, rồi đều lấy thêm. Không bằng bán một lần cho khách hiện tại. Ứng Tư Tư quyết đoán rút tiền, cân ra 2 cân bỏ vào túi sách, treo ở khuỷu tay. Sau đó mang bao nấm đến cửa sau của nhà hàng. Quản lý tên là Triệu, sau khi nghe từ người học việc về tình hình, vội vàng chạy đến sân sau. Ứng Tư Tư, đây là nấm hương mà sáng nay ông nói cần. Lão Triệu ngửi mùi, nhìn hàng hóa. Quả thật rất tốt, khá chính tông, cô muốn bán thế nào? Ứng Tư Tư quan sát hành vi và thái độ của lão Triệu, cân nhắc một chút rồi nói. 2 đồng 8, đây là hàng hoang dã, chỉ riêng việc hái đã mất vài ngày, thời tiết nóng lại phải lật, phơi khô, tốn rất nhiều công sức. Được, lão Triệu cho người kiểm hàng và đưa tiền. Ứng Tư Tư cảm thấy mình nên hét giá cao hơn, có thể nên lên 3 đồng. Nhưng đã nói ra rồi, không thể thu hồi. Nhận tiền xong, cô đếm từng tờ. 40 cân. Bán lại được 112 đồng, trừ đi 32 đồng chi phí, lãi ròng được 80 đồng. Không chỉ bù đắp cho khoản tiền mừng, mà còn có tiết kiệm. Đây mới là kinh doanh, chuyển tay là có tiền lớn. Khi tiết kiệm nhiều hơn, cô cũng sẽ mua một căn nhà nhỏ riêng cho mình. Sau này khi xảy ra mâu thuẫn với Tần Yến Từ, cô có thể trốn đi, để hắn tìm không ra. Ha ha, cô bỏ tiền vào túi, mắt cong lên cười. Cảm ơn nhé. Lão Triệu nói, chúng tôi cũng nhận nấm tươi, nếu cô có nguồn cung, nhớ tìm tôi. Không thành vấn đề, Ứng Tư Tư rời đi, đến quán mì gần đó ăn mì. Khi vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc truyền đến, một bát mì bò. Ứng Tư Tư quay đầu lại, chàng trai vẫn mặc bộ đồ giống như hôm qua, tươi tắn, làm người ta cảm thấy vui mắt. Cô ngọt ngào gọi, A Từ, chàng trai ngẩng đầu lên, thực ra hắn đã để ý đến cô khi đi qua ngoài phố. Có chút tò mò, đúng lúc hắn muốn ăn, bèn vào luôn, chọn ngồi ở chỗ nào đó. Ứng Tư Tư nhíu mày, người này, thấy cô mà không chào, cũng không ngồi cùng, có ý nghĩa gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ động đến gần, ngồi cạnh hắn. Dạo này anh đi đâu rồi? Cách Trương.